Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 834, đại tụ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại giới, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Trước kia nam đầu cử động nhường tổ chức Akatsuki lâm vào rất lớn bị động, toàn bộ tràng diện một mực tại hướng phía không có lợi cho tổ chức Akatsuki cục diện phát triển, bất quá cũng may Bạch Hổ bằng vào năng lực của mình tạm thời ổn định cục diện, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá qua chiến dịch này, tất cả mọi người không còn dám phớt lờ, thực lực của bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt như trước vẫn là quá mức yếu ớt, hơn nữa yêu tộc cũng không phải đều là một ít hạng người vô năng, trong đó thực lực cường đại có rất nhiều, ví dụ như cái kia từ quỳnh kình nhất tộc thiếu nữ, ví dụ như Thanh Phong, ví dụ như một tay đem tổ chức Akatsuki đẩy vào hiểm địa thượng cổ hung thú hậu duệ Hồng Lâm, mà cái này còn không phải toàn bộ, ai biết ở chung quanh mấy vạn yêu tộc ở bên trong còn có hay không cất giấu cao thủ khủng bố đâu này. Nếu như đều giống như Hồng Lâm như vậy, đột nhiên lộ ra nanh vuốt của mình, cái kia tổ chức Akatsuki có thể đi hay không đến cuối cùng nhất thật sự khó mà nói. Cũng liền tại lúc này, không gian dưới đất biên giới trong thông đạo chạy ra một bóng người, đây là một cái mang trên mặt ngại ngùng nụ cười ôn hòa thiếu niên, trên thân mang theo một cỗ sạch sẽ khí chất, ánh mắt của hắn xẹt qua bốn phía chém giết chiến trường, tìm kiếm lấy người nào đó thân ảnh. Tại bên cạnh của hắn, có không ít yêu tộc mặt lộ vẻ hoảng sợ lui về sau, không có một cái dám đi tới cùng hắn chiến đấu. Chuyện lúc trước thực đã minh xác nói cho bọn hắn, trước mắt cái này thiếu niên yếu đuối bề ngoài đều là giả dối, thực lực của hắn cường đại, tại toàn bộ mê cung dưới mặt đất trong có thể xếp tới trước 10 tả hữu. Rất nhanh, ngại ngùng thiếu niên đã tìm được những cái kia thân ảnh quen thuộc, áo khoác đen mây đỏ, cùng trước kia mấy lần chạm mặt, đám người này mãi mãi cũng là cái này ăn mặc, phảng phất ngoại trừ bộ quần áo này, bọn hắn liền không có cái khác cái gì có thể mặc được rồi. Này, nhị mạnh tử, xem bên này, ngại ngùng thiếu niên nhìn thấy người quen, không khỏi có chút hưng phấn, trực tiếp lớn tiếng hô lên, dẫn tới xung quanh chiến trường người nhao nhao ghé mắt. Cảm giác được tự mình hấp dẫn vô số ánh mắt, thiếu niên tựa hồ có chút không có ý tứ, lúng túng sờ lên đầu, khóe môi nhếch lên ngại ngùng mỉm cười càng hơn. Mà ở trong chiến trường, đột nhiên nghe thế vài tiếng nhị mạnh tử, mạnh kinh tiên sắc mặt vù một chút liền đen lại, tức giận đến hàm răng ngứa. Hắn đã biết là ai đến rồi, cũng chỉ có thằng này dám như thế trắng trợn gọi hắn nhủ danh. Thở phì phò nhìn thoáng qua đang tại khôi phục nam đầu, nếu như không phải thằng này đem tự mình nhị mạnh từ mạng nhỏ nói đi ra ngoài, cái kia một mực bị tự mình áp chế ra hỏa sao vậy khả năng nhảy đến trên đầu mình tới. Bất quá thời khắc này nam đầu đang tại khôi phục thương thế, cho dù là mạnh kinh tiên tại bất mãn, cũng còn phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Quả hồng mềm, ngươi chết cho ta tới. Đợi tiểu gia ta thương thế tốt rồi, nhất định đánh cho mụ mụ ngươi cũng không nhận ra. Mạnh kinh tiên hướng về phía xa xa ngại ngùng thiếu niên lớn tiếng giận dữ hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia ngại ngùng thiếu niên phải là trong tiên phủ kết bạn Nguyễn Thế Chỉ nha. Tiên phủ đi ra sau khi, mạnh kinh tiên cùng hắn còn có mấy lần tiếp xúc, hai người gặp mặt tuy nhiên một mực không sao vậy hài hòa, nhưng càng nhiều nữa như là cùng chung chí hướng bạn xấu. Bất quá mạnh kinh tiên vẫn đối với nam đầu đem hắn nhị mạnh tử nhủ danh nói cho Nguyễn Thế Chỉ mà canh cánh trong lòng, bằng không hắn thế nhưng mà một mực áp chế quả hồng mềm đấy. Ngăn lại hắn, đừng cho hắn cùng Akatsuki người hội hợp. Thành Phong chứng kiến Nguyễn Thế Chỉ cùng mạnh kinh tiên chào hỏi, sát tâm nhất thời trực tiếp mệnh lệnh bên người yêu tộc hướng phía Nguyễn Thế Chỉ giết qua. Nhưng mà Hồng Lâm nhìn qua Nguyễn Thế Chỉ lông mày lại là nhíu một cái, màu đỏ tươi lưỡi nhổ ra, dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Nguyễn Thế Chỉ dung mạo tựa hồ là đang hồi ức cái gì. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, màu xanh phong bạo thổi qua, Thanh Phong phái qua nguyên anh kỳ yêu tộc còn không có sờ đến Nguyễn Thế Chỉ một bên, thân hình đã biến mất. Đợi đến lúc mọi người lại nhìn thời điểm, Nguyễn Thế Chỉ thân ảnh đã đứng ở Akatsuki chi bắt đầu bên người, trên mặt xấu hổ mỉm cười như trước. Đây là, gió, Thanh Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhận ra Nguyễn Thế Chỉ vừa mới thi triển phong thuộc tính. Cho dù là tại yêu tộc ở bên trong, hy hữu thuộc tính cũng là cực kỳ thưa thớt đấy, nhưng mà thiếu niên này vừa đi lên liền cho thấy phi thường hiếm thấy phong thuộc tính, kỳ thật thực lực đã không cần nhiều lời, hơn nữa tại vừa mới Nguyễn Thế Chỉ khởi hành trong nháy mắt, hắn vậy mà không có hoàn toàn bắt được đối phương di động quỹ tích, cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần khiếp sợ. Quả nhiên, là hắn, Hồng Lâm duỗi ra bờ môi màu đỏ tươi lưỡi rắn khẽ run lên, bỗng nhiên rụt trở về. Người biết hắn, Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng hỏi. Không tính là nhận thức bất quá phong thuộc tính, hơn nữa vừa mới cái loại này tốc độ ta chỉ có thể nghĩ đến một người. Nhân loại tứ đại trong thư viện Thiên Huyền Thư viện Nguyễn Thế Chỉ. Hồng Lâm nhẹ giọng nói ra, liền tứ đại thư viện đều cuốn đến rồi hả? Thành Phong con người bỗng nhiên co rụt lại, tứ đại thư viện địa vị tại trong nhân tộc cơ hồ cùng cấp với tứ đại thánh địa tại yêu tộc bên trong địa vị, hắn không nghĩ tới lần này sự tình thậm chí ngay cả tứ đại thư viện người đều tới. Phải biết tứ đại thư viện lánh đời với bên ngoài, trên đại lục rất ít có thể chứng kiến thân ảnh của bọn hắn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không cường đại, trái lại, đây là đại lục Nam Minh đứng đầu nhất 4 cái thế lực mặc dù không thấy được nhưng lại ngạo nghễ độc lập. Không thể nói cuốn đến đi, nhưng xem ra chúng ta cần cẩn thận chút rồi, ta từng theo sư huynh của hắn chiến đấu qua một hồi, bất quá kết quả nha. Hồng Lâm dựng thẳng đồng tử có chút híp híp, không có nói tiếp nhưng trên mặt lại rõ ràng lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Bên kia, Nguyễn Thế chỉ nhìn thấy Mạnh Kinh Tiên thập phần vui vẻ, xấu hổ mỉm cười cơ hồ đều muốn hóa thành cười to. So với trong thư viện những cái kia nghiêm trang nói hưu nói vượn lão đầu tử, bắt đầu tính cách mới là hắn thích nhất, tuy nhiên một mực tại đấu võ mồm, nhưng cái này cũng chính nói rõ quan hệ bọn hắn muốn xịn. Quả hồng mềm, mấy ngày không thấy tu vi tăng trưởng a hát. Mạnh Kinh Tiên ly kỳ nói ra, là sao ngươi lợi hại như vậy một điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thế chỉ cười nói, ta thừa nhận, Mạnh Kinh Tiên thần kỳ không có phản bác trực tiếp gật đầu thừa nhận cái này ngược lại đương Nguyễn Thế chỉ sững sờ, bất quá Mạnh Kinh Tiên tiếp xuống một câu lại làm cho Nguyễn Thế chỉ khóe miệng co quắp. Cho nên ngươi mau tới trận đi, chúng ta tổ chức Akatsuki vừa vặn thiếu một người hỗ trợ. Ngươi tới vừa vặn, cảm tình ta đã chạy tới tựu là đến trên chiến trường đó Nguyễn Thế chỉ 10 phần im lặng. Ngươi có đi không? Mạnh Kinh Tiên trợn mắt nhìn. Đi, ta đi còn không được nha, thiệt là hai không tầm thường. Nguyễn Thế chỉ lắc lắc khuôn mặt, sớm biết như vậy liền không tìm đến thằng này rồi. Nguyễn Thế chỉ quay người, vừa mới chuẩn bị đi giúp tổ chức Akatsuki ứng phó một chút cục diện, lại đột nhiên thu lại thân hình, nhìn về phía xa xa thông đạo. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Kinh Tiên theo Nguyễn Thế chỉ con mắt nhìn đi qua. Lần này, thật đúng là người quen đại tụ hội A-Hát. Nguyễn Thế chỉ nói nhỏ. Chỉ thấy trong thông đạo, ba cái thân ảnh chậm rãi đi ra, hai nam một nữ, nữ mang theo cái khăn che mặt, một đôi mắt bình tĩnh ngắm nhìn chiến trường, mà hai người nam một cái ổn trọng, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, một cái lộ ra cả lơ phất phơ, khóe miệng nhai lấy một cây cỏ xanh, nhưng từ trên người bọn họ tán phát thực lực đến xem, từng cái đều vô cùng cường đại. Cách chương.